The Gamer, chương 193 tiềm thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh, vĩ thú ngọc vừa va chạm với một cái vòi rồng to lớn ẩn chứa sấm sét thì cả hai lập tức phát nổ và giải phóng ra một luồng sóng xung kích cực kỳ lớn thổi bay mọi thứ xung quanh. Hắn mở ra mana seal bao quanh mình và Temari, lúc này hắn đã rút MP từ mana orb ra, chỉ là dư âm của hai đòn này thì mana seal của hắn dư sức cản lại được. Dù vậy MP của hắn vừa mới đầy lại lập tức bị rút đi hơn một nửa thì phải biết hai đòn này mạnh như thế nào, hắn mà dính trực tiếp một trong hai đòn thôi là chết chắc rồi. Bụi mù tan ra và để lộ ra hai thân thể to lớn, Sukaku hiện ra với đầy những vết thương trên cơ thể nó, còn Kisu thì có vẻ cũng bị thương nhưng không nặng lắm. Không ổn rồi, phòng thủ của con quái vật này mạnh quá. Kisu thở hồng hồng nói, vừa rồi đã là chiêu mạnh nhất của tôi rồi nhưng lại không thể kết liễu được nó. Tôi có thể đánh bại nó nhưng nếu thế thì cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào. Hắn nghe thấy vậy thì lo lắng, hắn lập tức nghĩ đến việc thông linh Buta ra, Buta mạnh ngang ngửa Kisu, không chỉ vậy Buta còn là một trong số ít người có thể sử dụng Rantan của tộc Tengu, hai người chắc chắn có thể đánh bại Sukaku. Nhưng gọi Kisu đã tiêu tốn toàn bộ số MP của hắn, vừa nãy dùng Mana Seal cũng đã mất khoảng 4.000 MP nữa, bây giờ tính cả số MP còn dư trong Mana Orb cũng chỉ còn hơn 4.000 MP thôi, không đủ để thông linh Buta. Đúng rồi, Gaara, hắn vừa nhớ ra Gaara hiện đang ngủ say nên bị Sukaku chiếm lấy ý thức. Nếu có thể đánh thức Gaara thì cho dù cậu ta không dừng tay lại thì sức mạnh của Sukaku cũng sẽ bị suy giảm, đến lúc đó Kisu hoàn toàn có thể đánh bại được nó. Kisu chú hãy đánh lạc hướng Sukaku được không, tôi sẽ đi đánh thức thằng nhóc Jinchuriki dậy, như vậy thì sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi. Hắn nói với Kisu, Kisu gật đầu đồng ý, hắn vỗ cánh bay xuống một gò núi ở khá xa và đặt Temari xuống đó rồi quay đi. Sasuke, xin cậu hãy cứu lấy Gaara. Temari tóm lấy tay áo hắn, thằng bé đã chịu nhiều đau khổ rồi. Temari hơi cắn răng, hắn thấy vậy thì nắm lấy tay cô bé và nói. Hà hà, tôi hứa sẽ giúp cậu dạy dỗ thằng nhóc đó, tôi sẽ mang về cho cậu một đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời cho mà xem. Hắn cười to rồi vỗ cánh bay đi. Tinh, độ hảo cảm của Temari tăng lên 90. Hắn vừa bay tới gần chỗ của hai người đang chiến đấu, lúc này Kisu không sử dụng các đòn đánh từ xa nữa mà lao vào dùng kiếm đánh nhau với Sukaku. Mặc dù hình thể của Kisu chỉ bằng một nửa của Sukaku nhưng nhờ vào thanh kiếm sắc bén và Kenjutsu cao siêu thì ông ấy vẫn chiếm thế chủ động. Khi hai người đang chiến đấu thì hắn đã đi tới đằng sau Sukaku, do hắn dùng phép ẩn thân nên nó không nhận ra. Bất ngờ Kisu bay lên cao và dùng kiếm đâm xuyên qua vai Sukaku và ấn mạnh xuống khiến cho nó bị đè chặt xuống đất. Hắn thấy vậy thì teleport thẳng tới trước mặt Gaara và mở ra Mangekyo Sharingan. Khi nãy do chênh lệch cấp độ nên hắn không dám mở ra Sharingan để khống chế Sukaku giống như Madara đã làm với cửu vĩ. Nhưng bây giờ nếu chỉ khống chế Gaara thôi thì hắn thừa sức. Hắn lập tức trừng mắt nhìn vào Gaara, ngôi sao sáu cánh. Lục mang tinh, trong mắt hắn xoay tròn cực nhanh và giúp hắn xâm nhập vào trong thế giới tâm linh của Gaara. Tinh thần của Gaara do bị Sukaku quấy nhiễu nên rất thất thường, hắn đã lợi dụng các kẽ hở và đi sâu vào trong tiềm thức của Gaara. Hắn vừa đi vào tiềm thức của Gaara thì cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn xung quanh một chút thì thấy được những ngôi nhà được xây bằng một loại đá đỏ rất xốp, xung quanh mang một sắc màu vàng hơi đỏ của sa mạc. Sunagakure no Sato, xa ẩn thôn, hắn nghĩ có lẽ hắn đã đi tới ký ức của Gaara, hắn biết điều này là vì hắn nhìn thấy một đám trẻ con đang bỏ chạy, đằng sau chúng là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi có mái tóc màu đỏ. Đừng đi mà, đừng bỏ tôi một mình, đứa bé này kêu lên. Những hạt cát từ dưới mặt đất bay lên và quấn lấy chân của lũ trẻ đang bỏ chạy và khiến chúng vấp ngã. Khi mà lũ trẻ đang sợ hãi thì một bóng người xuất hiện và chắn lại một lượng cát lớn hơn đang bay tới. Yasamaru, anh là ai vậy? Gaara cứ tưởng rằng cậu của mình là Yasamaru đã tới để ngăn mình lại nhưng cuối cùng thì lại là một thiếu niên tóc đen với đôi mắt kỳ lạ. Hắn đã nhận ra mẩu ký ức này là khoảng thời gian đau đớn và buồn khổ nhất của Gaara, bị tất cả mọi người trong làng căm ghét, bị chính cha mình và chú mình tìm cách để giết hại. Những điều này đã vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường chứ đừng nói tới một đứa trẻ mới 5-6 tuổi, em không nên làm như vậy đâu. Hắn đi tới định xoa đầu Gaara thì một lớp cát bay lên như muốn cản tay hắn lại thì lập tức bị hắn đánh tan. Kara nhìn lên người thiếu niên kỳ lạ này, đây là lần đầu tiên có người có thể chạm vào người cậu, hơi ấm từ bàn tay của người này lan tỏa khắp đầu Kara và dường như là cả con tim của cậu bé. Em không cần những người bạn như vậy. Hắn nhìn Kara nói, những người bạn thật sự sẽ chấp nhận con người thật của em. Nhưng mà, Kara cúi đầu xuống, để anh cho em gặp một người nhé. Hắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt Kara. Đăng bởi admin, cách chương.